Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Cổ Nguyệt. Ngày hôm nay, Cổ Nguyệt sẽ gửi đến một tác phẩm có tựa đề Cánh Hoa Tàn. Một câu chuyện cũng rất là hay, phản ánh hiện thực xã hội hiện tại bây giờ. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Con bé Hà đang ngồi chơi một mình ở bên ngoài khoảng sân trước. Đầu tóc nó ướt nhẹp mồ hôi, với bộ quần áo cáu bẩn đen sì, dính toàn bùn đất. Mặt mày thì lấm lem. Chốc chốc, nó lại đưa ánh mắt tròn vo ngó vào bên trong căn nhà sập xệ cũ sờn, như đang chờ đợi một điều gì đó. Sau chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa nhà cũng bật mở. Có một người đàn ông vừa bước ra, vừa cài khuy áo, dáng vẻ vội vàng như đang định bỏ về, thì một người đàn bà ăn mặc khá gợi cảm cũng bước ra theo. Bà ta níu lấy tay người đàn ông giữ lại, cất giọng lả lời đầy mơn trớn. Nè, làm gì gấp dữ vậy? Ở lại với em chút đi. Người đàn ông hất vội cánh tay ra, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc, nói: Xong việc rồi thì về, ở lại làm cái gì chứ? Cô cũng bớt tỏ ra thân mật đi. Tôi chỉ là tìm chỗ để xả thôi, chứ không cần nhân tình, hiểu chưa? Vừa dứt lời, ông ta liền bước thẳng ra cửa, đổ chiếc xe máy cà tàng chạy lướt ngang qua người con bé Hà. Mùi khói xe cũ xì nồng nặc bay xộc vào mũi, khiến nó ho lên sặc sụa. Người đàn bà ở trong nhà lúc này mới ngó ra gọi lớn: Hà, vô biểu. Con bé Hà mừng quính, nó phủi vội hai bàn tay nhỏ xíu xuống đít quần, rồi lon ton chạy vô nhà. Đoạn nhìn người đàn bà hỏi: Mẹ, mẹ làm xong công chuyện rồi hả mẹ? Cô ta không trả lời câu hỏi đó, lại chìa ra vài đồng bạc lẻ, rồi hất hàm nói với nó: Nè, cầm tiền đi qua nhà bà Chính mua gạo, về nấu cơm ăn đi. Còn mấy cái trứng vịt trên kệ đó, mày muốn làm gì thì làm, tao đi ngủ một chút à. Dứt lời, cô ta vội xoay lưng đi thẳng vô trong phòng. Hà cầm lấy tờ 20.000 cũ, chậm rãi đi qua tiệm tạp hóa của bà Chính mua gạo. Bà Chính đưa ánh mắt khó chịu nhìn nó, rồi hứ dài một tiếng: Không có bán, về đi. Con bé Hà ngơ ngác, nó giơ tờ tiền ra trước mặt bà, cất giọng ngập ngừng: Cô Chính, con có tiền mà. Nhưng bà Chính vẫn lắc đầu, thái độ có vẻ không được mặn mà cho lắm. Bà ta tiếp tục xua tay: Đã nói không bán là không bán, cái con nhỏ này. Con bé Hà giật mình, nó đứng nép vào trong một góc, khuôn mặt sợ sệt. Bỗng có một người hàng xóm vô tình đi qua, đó là ông Tư. Ông ta nhìn nó khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thương hại. Đoạn ngước lên nhìn bà Chính, nói: Nè, sao cô không bán cho nó đi? Nó có tiền mà. Bà Chính lúc này nhếch miệng, tay vừa soạn mớ đồ để trên quầy, vừa trả lời ông Tư: Tôi không có thích bán, nhìn thấy con mẹ nó là không ưa rồi, đồ có thứ đàn bà đĩ điếm. Ông Tư vừa nghe xong đã vội chạy tới bịt miệng bà, rồi nói nhanh: Kìa, sao cô lại nói như vậy? Chuyện mẹ nó là mẹ nó, chứ nó còn nít biết cái gì đâu. Cô nói như vậy tội nghiệp nó. Bà Chính phủi tay ông Tư, đoạn ậm ừ, rồi nhìn qua con bé Hà, thở ra một hơi rồi nói: Thôi đưa tiền đây tao bán cho. Mà nhớ là nói mẹ mày coi trả tiền nợ cho tao đi, để lâu quá rồi đó. Hà chậm rãi bước ra, nó rụt rè đưa cho bà Chính tờ 20.000, rồi nhỏ giọng nói: Dạ con biết rồi, thôi cô Chính. Bà Chính nhận tiền, xong cũng cân cho nó 3 kg gạo. đó là bà đã cố tình cân thừa ra rất nhiều. Đoạn còn nhét thêm vào bịch gạo một con cá khô lóc với mấy trái cà chua, sau đó đưa cho nó, hất hàm nói: "Nè, em về ăn đi, nhớ lời tao dặn đó." Hà gật đầu lia lịa, nó nhận lấy bịch gạo rồi cúi gập người cảm ơn bà Chính, rối rít sau đó phóng chạy đi. Ông Tư lúc này nhìn bà Chính mỉm cười. Tôi tưởng đâu cô Chính lòng dạ sắt đá. Bà Chính khẽ thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của con bé. Đoạn bà trầm giọng. Sắt đá gì nổi anh Tư. Tại tôi ghét con hèn mẹ nó cho nên nói như vậy. Chứ nhìn con nhỏ tội gì đâu đó. Mới có bầy lớn mà không được học hành gì. Ngày nào cũng phải đi lụm ve chai nắng nồi đèn nhém. Đã vậy còn phải đem tiền về cho con gái mẹ nó cờ bạc nữa. Nói thiệt với anh đó, nó mà chịu ở với tôi đó, tôi lo cho nó đầy đủ. Chứ tôi sợ nó ở với con Hiền, sau này lớn lên, không biết nó có giống... Ông Tư thừa biết ý bà đang muốn nói gì. Ông tặc lưỡi rồi cũng nhìn theo bóng Hà. Con người ai cũng có số mạng. Ai mà được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng họ có quyền quyết định cách sống sau này như thế nào khi lớn lên. Chỉ hy vọng con nhỏ nó giữ được thiện tâm, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Hai người vô thức nhìn nhau, tự dưng cảm thấy chạnh lòng cho một bé gái không máu mủ ruột rà, rồi lại cùng nhau khẽ thở dài thương cảm. Mười giờ tối, khu ổ chuột nghèo nàn hôi hám lúc này đã lên đèn. Từng căn nhà siêu vẹo ẩn hiện dưới lòng thành phố về đêm mờ nhạt. Con bé Hà ngồi cặm cụi bên tô cơm chan nước mắm, nhưng vẫn xúc ngon lành. Đồ của bà Chính cho, nó không dám ăn vì để dành cho mẹ. Hà vừa ăn vừa đập mũi, mình mẩy hôi rình còn chưa được tắm rửa. Bởi hai tháng chưa đóng tiền nên điện nước gì cũng bị cúp hết. Hiền lúc này thức dậy ngáp dài đi ra ngoài. Cô ta thấy Hà vẫn đang ngồi miệt mài bên ngọn đèn cầy cháy dở, tay ôm lấy quyển truyện tranh rách nát. Có lẽ nó lụm được ở đâu đó. Hiền nhếch miệng nói. Không biết chữ mà mày đặt còn sách dở. Bộ mày bị ngáo rồi hả? Ở đâu ra đó? Con bé Hà ngước lên, nhìn thấy mẹ thì mỉm cười hồn nhiên trả lời. Dạ hồi sáng con đi lụm ve chai, thấy ở trong bãi rác nên con đem về. Con coi hình thôi, chứ không có đọc được đâu mẹ. Hiền không nói thêm gì, chỉ chậm rãi lê từng bước chân uể oải đi xuống. Nhưng sực nhớ ra gì đó, cô ta lại quay người nhìn Hà, tiếp tục hỏi. Mà mày cơm nước gì chưa? Hà lại gật đầu, còn cười tươi khoe với mẹ. Con ăn rồi, mà hồi chiều cô Chính có cho con cá khô ngon lắm, con để sẵn ở trong lòng bàn cho mẹ đó, chúc mẹ ăn nha. Hiền bỗng sững lại, khuôn mặt hằn lên một nét gì đó không hiểu, rồi sau vài giây trở nên bình thản nói. Thôi mày ăn đi, tao không có ăn được mấy con cá tanh rình đó đâu. Tao tắm xong thì công chuyện chút, ở nhà coi ngủ sớm đi, đừng có đợi tao. Nói xong cô ta liền bước nhanh xuống nhà sau, lấy nước giếng mà con bé Hà phải cất công đi gánh đỏ cả vai, dội lên tắm ào ào. Con bé nhìn theo bóng lưng của mẹ, gương mặt nó tự dưng thoáng buồn, bởi nó biết tối nay lại phải ở nhà một mình nữa rồi. Nó không biết Hiền đi đâu, làm gì, nhưng cứ hễ tối nào cô ta ăn mặc sửa soạn trang điểm lè loẹt với mùi nước hoa đồng nặc thì y như rằng lần đó cũng đi cho tới sáng. Hà lại ôm lấy quyển truyện tranh, nó nhìn ngắm nàng công chúa trong bộ váy áo lộng lẫy ở một tòa lâu đài thật đẹp, bất giác lại tự mỉm cười một mình. Nó nhắm nghiền đôi mắt, tưởng tượng ra bản thân đang là nàng công chúa ấy, rồi cứ hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi ở trong vườn thượng uyển. Xung quanh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Và rồi cứ như vậy, nó ngủ thiếp đi khi nào không biết, với giấc mơ hão huyền mà trên môi còn ẩn hiện một nụ cười trong sáng. Hiền bước ra ngoài, thấy con gái đang ngủ say thì đột nhiên đứng lặng. Cô ta không nói gì, mà cũng không lay gọi, chỉ nhìn một hồi lâu. Đoạn thở dài, rồi chậm rãi đi vào trong phòng, lấy ra cái mền mỏng đắp lên trên người nó. Hiền lại đứng nhìn con, sau vài giây, rồi mới quay lưng đi trở lại vào phòng thay đồ sửa soạn. Vẫn là cái mùi nước hoa rẻ tiền với bộ quần áo ngắn củn khoác lên trên người. Cô ta nhẹ nhẹ đóng cánh cửa ngoài, rồi khuất dần trên con hẻm nhỏ âm u thuộc khu nhà ổ chuột nghèo nàn sau lưng thành phố. Cuộc sống của những con người nơi tận cùng dưới đáy xã hội cứ như vậy thường nhật diễn ra. Cho tới tận 4 năm sau, ngày con bé Hà dần lớn lên cũng là ngày Hiền dắt theo một người đàn ông về nhà. Cô ta gọi Hà ra, chỉ nói với nó một câu: "Chào Dượng đi, chồng của mẹ đó." Hà nay đã hiểu chuyện, nó cũng vốn biết mẹ mình làm nghề gì, nhưng nó không bài xích hay tỏ thái độ, vì có lẽ nó cũng đã quen với từng ấy năm. Hà chỉ khẽ gật đầu trả lời nho nhỏ: "Dạ, con chào Dượng." Người đàn ông kia nhìn nó, ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng rất nhanh thay đổi trở lại bình thường. Ông ta gật gù, nói: "Ừ, từ nay chúng ta là người một nhà. Nếu con không chê, cứ gọi ta là ba, dạy cho nó gần gũi." Hà đưa mắt sang nhìn mẹ, nhưng Hiền lại gạt ngang, nói: "Gọi Dượng được rồi, nó không có ba từ nhỏ, quen rồi, nên cũng không cần đâu." Người đàn ông nghe vậy thì cũng cười gượng không nói gì. Ông ta xách cặp đồ bước theo Hiền đi vào phòng. Và kể từ đó, trong căn nhà sập xệ cũ nát lại có thêm một thành viên. Hà lại phải nai lưng ra phục vụ cơm nước lẫn quần áo. Nhưng nó không hề than vãn nửa lời, vì nó biết bổn phận làm con không cho nó được quyền tỏ thái độ hay ý kiến. Hiền thì từ ngày có chồng, nhưng tưởng đâu cô ta sẽ bỏ cái nghề buôn hương bán phấn. Nhưng không hiểu sao, vẫn sớm tối đi làm. Và phải mất một thời gian sau, thì con bé Hà mới nhận ra rằng là vì cô ta còn phải đem tiền về để nuôi cái gã đàn ông chỉ biết ngồi không ở trong nhà kia, không rượu chè thì cờ bạc. Vào một buổi tối muộn, Hiền quần áo tả tơi lết thết về nhà, mặt mày bầm dập. Con bé Hà nhìn thấy bộ dạng của mẹ thì vô cùng lo lắng. Nó chạy ra hỏi dồn: "Trời ơi, mẹ sao vậy nè?" Nhưng Hiền lại đẩy nó ra. Cô ta lao vào túm lấy áo người đàn ông kia mà chửi rủa: "Mẹ mày, mày biết tụi nó đông người như vậy, mày còn kêu tao đi? Mày vì tiền mà bất chấp tính mạng sức khỏe của tao? Mày còn là con người không hả?" Tên của người đàn ông đó là Hải. Hắn ta lập tức đứng lên, chụp lấy cánh tay của Hiền, rồi tát mạnh vào mặt cô. "Mày chơi cái gì? Thân làm điếm thì phải chịu, có bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu. Mày làm điếm chuyên nghiệp rồi mà." Hiền bị đánh cho một cú đau điếng, cơn tức giận bỗng dâng trào. Cô ta vội vàng lao tới cào cấu Hải. Nhưng dù có hung dữ đến đâu thì Hiền cũng chỉ là phận đàn bà, sức lực sao so bì với Hải. Hiền bị cho ăn thêm mấy cú đánh như trời giáng, say sẩm mặt mày, té nhào xuống đất. Hà thấy mẹ bị đánh, lúc này mới chạy tới ngồi thụp xuống đỡ. Nó hét lên: "Ông không được đánh mẹ tôi." Hải cũng đang nổi cáu, hắn quát mắt lên nhìn Hà: "Cũng mất dạy này, mày dám lớn tiếng với tao sao?" Thấy Hải đang vùng tay với đôi mắt trợn trừng, chuẩn bị lao tới đánh Hà, Hiền vội chỉ tay vào mặt hắn mà nói: "Mày mà đụng tới con tao, tao sống chết với mày đó." Hải bỗng khựng lại, không biết vì sợ lời đe dọa của Hiền hay vì lý do nào khác. Hắn không làm tới nữa mà thở hắt ra, đoạn quay lại ngồi chễm chệ trên ghế, miệng rít lên. Đi ngủ hết đi, đừng có làm phiền tao coi bóng đá. Hiền ném chiếc túi xách vào người của Hải rồi hét lên. Mày cá độ nữa chứ gì? Mẹ mày, tiền tao đi làm cực khổ vậy, không phải để cho mày ăn chơi. Hải đưa tay chụp lấy chiếc túi. Hắn ta quắc mắt, nhưng lại nói giọng mỉa mai. Mày cực khổ cái gì? Mày đi làm sướng bỏ mẹ ra, ở đó còn than. Hiền vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói thêm câu gì nữa, mà quay ngoắt bỏ trở vô phòng. Hà định dậm bước đi theo vì lo cho mẹ, nhưng Hiền đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, làm cho nó suýt chút nữa đã va đầu vào trong đó. Hải lủi nhanh xuống nhà sau để tránh, bởi nó sợ người đàn ông kia sẽ trút giận lên mình. Hằng ngồi một góc trong căn bếp tối, nó đưa ánh mắt nhìn lên nhà, thấy Hải cứ vừa cầm lon bia vừa uống vừa vỗ đùi đen đét thì tự nhiên nó lại đâm ra sợ. Nó biết là do Hiền còn bị nghiện thêm ma túy nên cô ta cần Hải để cung cấp, vì chỉ có hắn ta mới có thể lấy được một cái giá rất rẻ đem về nhà cho mình sử dụng. Chẳng vì vậy mà cho dù có bị đối xử khốn nạn thế nào, Hiền vẫn không thể bỏ được người đàn ông này. Thậm chí cô ta còn phải đi làm để nuôi hắn, miễn sao có tiền đưa cho Hải lấy thuốc. Vì thế mỗi khi tới cơn nghiện, Hiền lại trở thành nô lệ, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mà không cần đắn đo suy nghĩ. Hà ngồi đó cứ bó gối nghĩ về tương lai, nghĩ về số phận cuộc đời mình. Nhưng có một điều làm cho nó thấy vui và an ủi hơn là hôm nay lần đầu tiên trong đời nó nghe Hiền lên tiếng bảo vệ cho nó, chuyện mà từ nhỏ đến giờ nó chưa một lần nhìn thấy. Hà cũng từng ao ước được mẹ nâng niu, ôm ấp vỗ về. Nhưng có lẽ đối với Hiền thì thứ tình cảm mẫu tử kia như chưa bao giờ tồn tại. Căn bếp chật hẹp với mùi thức ăn thừa cũng không thể nào ngăn cản được cơn buồn ngủ của Hà đang ập tới. Nó ngồi tựa lưng vào cạnh bàn với niềm vui nho nhỏ ấy rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay. Nửa đêm đang mơ màng thì Hà hình như cảm thấy ở dưới chân mình có một cảm giác gì đó lạnh lạnh. Nó giật mình mở mắt, liền kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh. Bởi chính là do tên Hải kia đang kéo tuột cái quần của nó xuống. Nhưng Hà còn chưa kịp vùng chạy, Hải đã chồm người, dùng hai bàn tay hôi hám đè nó xuống và bịt miệng. Hắn ta thì thầm. Cầm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn tha. Nếu không tao bẻ cổ mày đó. Hà bị thân hình cao to của Hải đè lên người cứng ngắc. Nó chỉ biết ú ớ trong cổ họng, chứ không làm gì được. Hải không biết từ lúc nào đã vào đây. Nhìn thấy cơ thể phỏng phao của đứa con gái mới chấm tuổi dậy thì, cơn thú tính đã bộc phát không thể nào kiềm chế được. Hải khom đầu xuống, vụt mặt vào bầu ngực căng tròn. Hắn trở nên điên dại, còn Hà thì chỉ biết lắc đầu. Nó sợ hãi tới mức hai dòng nước mắt tuôn trào ướt nhẹp trên mu bàn tay hắn. Nó cố dùng sức để thoát ra, nhưng không thể. Và rồi vào giây phút mà tên đàn ông khốn nạn đó vừa chuẩn bị hành sự, thì bỗng có một giọng hét lên kèm theo một tiếng bóp. Khốn nạn, thằng chó! Hải bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, khiến hắn loạng choạng té xuống rồi lăn ra khỏi người Hà. Sau đó hắn quay phắt lại, nhìn thấy Hiền đang cầm trên tay một cái ghế gỗ. Khuôn mặt cô ta đằng đằng sát khí, khóe miệng run run. Mẹ mày, tại sao mày dám xâm hại con tao? Hải đang đầu điếng, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn mà không lao tới đánh Hiền, chỉ rít lên. Con điên kia, mày bị điên hả? Hiền lúc này mới bước qua, một tay túm lấy con gái lôi lên, một tay vẫn đang cầm chặt cái ghế. Cô ta nghiến răng trả lời: "Thằng súc vật, mày sống với tao chưa đủ hay sao? Mày còn định hại luôn con gái của tao hả? Mày khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ." Hải tự dưng cười nhếch mép. Hắn ta bình thản trả lời: "Mày lo làm gì? Tao không ăn nó thì trước sau nó cũng đi làm điếm giống con gái mẹ nó thôi, quy luật mà." Hiền giận rung người, cô ta bỏ Hà ra rồi đột ngột lao tới dùng ghế đập liên tiếp vào người của Hải. Không chịu được tánh nết điên cuồng này, Hải lập tức vùng dậy giật phăng cái ghế. Hắn đè lật người của Hiền xuống đất rồi siết lấy cổ cô ta, vả đồng đốp vào mặt vào đầu. Vừa đánh, Hải vừa chửi rủa: "Mẹ mày, con đàn bà dơ bẩn, con đàn bà đĩ điếm, mày dám đánh tao hả, con chó cái!" Hải điên cuồng dùng lực bóp mạnh đôi bàn tay cứng ngắc như sắt thép đang đè chặt vào cổ của Hiền. Hà trông thấy cảnh mẹ mình bị đánh liền chộp lấy ngay con dao đang nằm trên bếp, chỉa lầm lầm về phía Hải mà gào lên: "Buông mẹ tôi ra, nếu không ông đừng có trách tôi." Hải lúc này mới ngó qua, Hiền chỉ chờ có vậy, lợi dụng lúc hắn ta sơ hở. Cô bật ngồi dậy chạy tới giật con dao trên tay Hà. Cô giống như một con thú hoang đã bị chọc điên, máu nóng dồn lên não, ngay lập tức cầm dao xông tới đâm mấy nhát vào bụng Hải. Gã đàn ông vì bất ngờ nên không tránh kịp, ấy vậy nhưng vẫn đủ sức để lật ngược tình thế. Hải cố gượng tước lấy con dao rồi chém tới tấp vào mặt, vào cổ, vào ngực của Hiền. Máu phun ra ướt đỏ cả nền gạch men cũ. Hiền đổ gục xuống, nằm dài trong từng làn hơi thở thoi thóp. Hà trông thấy mẹ như vậy thì liền gào lên lao tới. Đến phiền đó giật phần con dao, Hà đâm thật mạnh một nhát vào ngay hốc mắt của Hải. Hắn ta đau đớn rú lên một tràng dài, rồi ôm bưng lấy mặt mình sợ soạn. Chưa dừng lại, bởi Hà cũng đang vô cùng kích động, nó tiếp tục cắm phập mũi dao vào ngay chính giữa lồng ngực của hắn ta. Nó cứ đâm liên tiếp cho tới khi Hải buông mình ngã khuỵu xuống đất, máu tuôn chảy thành dòng, Hà mới chịu dừng tay. Nó đứng trơ ra thở dốc với một khuôn mặt ngây dại rất lâu, mãi đến khi nghe tiếng kêu của Hiền thì mới có thể hoàn hồn bừng tỉnh. "Hà, Hà!" Hà giật mình buông bỏ con dao, chạy ngay tới đỡ lấy mẹ, giọng ngắt quãng: "Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ đừng có làm con sợ." Hiền hai mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Cô ta đưa bàn tay nhúm đầy máu, cố sờ vào gương mặt đang đẫm đầy nước mắt của Hà, thoi thóp nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không lo cho con được nữa rồi. Đừng có giận mẹ, vì bao nhiêu năm qua mẹ đã bỏ rơi con. Nhưng mẹ chỉ có thể dùng cách đó để cho con tự trưởng thành, biết tự lo cho bản thân. Mẹ rất thương con. Mẹ xin lỗi." Hà lắc đầu ngoài ngoại, nó khóc nức nở, chụp lấy bàn tay mẹ mình, giọng nghẹn ngào: "Không, con không có giận mẹ. Con biết là mẹ thương con mà. Mẹ chờ con, để con đi kêu người tới cứu." Nhưng Hiền lại nắm chặt lấy tay nó. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn con gái thều thào: "Không, đừng gọi ai cả. Con phải nhanh chóng rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt." Hà vừa định lên tiếng, Hiền lại chặn ngang, nói: "Bao nhiêu năm qua mẹ cố tình để con ghét mẹ, để con sau này lớn lên phải tránh xa con đường của mẹ. Cuộc đời mẹ đã lầm lỡ cay đắng đủ rồi. Con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ đi theo con đường của mẹ. Con biết chưa Hà?" Hà vô thức gật đầu lia lịa, nó trả lời trong nước mắt: "Con biết rồi, con hứa." Hiền chưa dừng lại, cô ta vẫn tiếp tục thều thào bằng lặng hơi khó nhọc. Vì vết dao oan nghiệt đã cắt trúng động mạch cổ, sự sống bây giờ rất mong manh. Xóa dấu vết, rời khỏi ngay đây. Trong phòng dưới gối có một bịch ni lông, toàn bộ số tiền mẹ để dành cho con ở đó. Đi đi, đi nhanh lên. Nhưng Hà cứ lắc đầu, nó nhất quyết ôm ghì lấy mẹ. Ngay giây phút này, máu từ cổ Hiền lại phun ra xối xả. Rồi cô ta trợn mắt, bàn tay buông lỏng rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn nhà giữa đêm. Hà ngồi chết lặng, nó vuốt mắt mẹ mình, đau đớn khóc ròng rất lâu. Cho tới khi ở bên ngoài trời hơi hửng sáng thì nó mới chịu rời khỏi căn nhà. Nhưng trước khi đi, nó đã làm theo lời mẹ, lau sạch dấu vân tay trên con dao, đi vào phòng lấy tiền, rồi không quên ngoái lại nhìn xác của mẹ thêm một lần cuối. Hà chạy băng trên con đường mòn trong ánh sáng mập mờ. Nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt đã rơi lã chả, ướt đẫm cả bờ vai run rẩy của một đứa con gái nhỏ đáng thương bị dòng đời xô đẩy. Cũng không biết rồi sau này số phận của nó sẽ đi về đâu, có rũ bỏ được tất cả mọi thứ hay không, hay vẫn cứ mang theo hoài cái quá khứ nghiệt oan kia mà ám ảnh bước vào đời. Mười năm sau. Hả? Mày pha nước cho tao tắm chưa? Một người phụ nữ trên miệng phì phèo điếu thuốc ba số anh, gương mặt trang điểm rất đậm, dẫm đôi giày cao gót, bước lạch cạch vào một căn phòng nực mùi nước hoa, rồi hất hàm hỏi cô gái lúc này đang cúi người hì hục lau dọn sàn nhà. Cô gái ấy tên Hà, được bà chủ nhận vào đây để làm tạp vụ. Hà ngẩng đầu lên, tí nhí trả lời. Dạ, em pha xong rồi chị Liên, chị vào tắm đi. Liên chính là gà cưng của quán bia ôm, có cái tên Thiên Đường. Liên trẻ đẹp, body căng mộng, làn da trắng sứ không tì vết, cộng thêm tài ăn nói ngọt ngào, nên khiến không ít đàn ông mê mệt. Liên ngồi duỗi chân trên ghế, rồi tiện tay vứt luôn tốp thuốc xuống sàn nhà, xong ngoe ngoẩy đứng lên đi tắm. Hạ ngồi cầm dẻ lau, nhìn vào cái tàn thuốc, khẽ thở dài, rồi nhặt nó bỏ vào trong gạt tàn. Buổi tối Hạ được bà Dung chủ quán sắp xếp cho ngủ ở một căn phòng nhỏ xíu chật hẹp. Nhưng Hà vẫn rất vui vẻ, vì đối với cô, miễn sao có chỗ nghỉ ngơi thôi là được rồi. Hà ngã lưng ra nằm dài trên chiếc chiếu cũ. Cô mệt mỏi muốn chợp mắt một chút, nhưng cứ nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc thút thít. Chốc chốc lại còn có tiếng bước chân người lịch bịch bước lê trên sàn nhà. Hà khẽ nhíu mày ngồi dậy, cô tự nói một mình. Là ai vậy không biết, đêm nào cũng khóc. Vì quán Thiên Đường mở cửa xuyên suốt, có khi full time nên lượng khách ra vào vẫn cứ liên tục không ngớt. Chỉ có Hà là còn được nghỉ ngơi sau khi xong việc, chứ mấy chị tiếp viên thì đâu có ai ngủ nghỉ đúng giờ. Hà chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng kêu lên kẹo kẹt, tạo ra một chuỗi âm thanh rợn rợn giữa đêm. Hà lần đi theo tiếng khóc nỉ non, rồi bất chợt dừng lại trước một căn phòng, cửa đóng then cài. Ở bên trong còn dán thêm chi chít mấy tờ giấy gì đó màu vàng, vẽ ngoạch ngoạc bùa chú. Hà bất giác rùng mình, cô nghĩ thầm trong bụng. Ở bên trong chứ có thứ gì mà lại dán bùa thế này? Tiếng khóc ai oán lại vang lên lanh lảnh. Hà cố gắng lắng tai nghe kỹ, thì cô bỗng giật mình khi phát hiện tiếng khóc đó vọng ra từ căn phòng trước mặt. Hà khẽ nhíu mày, tâm tư bắt đầu lay động, bởi không biết ở bên trong đó là ai và vì sao phải khóc. Hà lấy hết can đảm ghé mắt qua khe hở nhìn vào, nhưng chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen u tối. Đúng lúc này bà Dung bỗng xuất hiện phía sau, cất giọng: "Mày làm cái gì ở đây vậy? Sao giờ này không chịu ngủ, mai còn dậy sớm làm việc nữa?" Hà giật thót mình quay lại, ấp úng trả lời: "Dạ tại con mắt tiểu nên..." "Mày ngáo ngờ hả? Nhà vệ sinh đâu ở đây? Nó bên kia kìa." Hà bối rối đưa tay lên gãi đầu. Cô vẫn tiếp tục ấp úng: "Dạ con quên." Bà Dung thở ra, đoạn hất hàm nhìn Hà mà nói: "Thôi coi nhanh đi ngủ đi, công việc ở đây không có ít đâu. Tao đã nói ngay từ đầu rồi, nếu chịu làm tiếp viên thì đâu có cực khổ như vậy." "Dạ tại con biết uống rượu, thôi chào cô con đi." Hà vừa nói xong liền cúi đầu lủi đi một nước. Bà Dung đứng ngó theo với khuôn mặt có phần khó chịu: "Đẹp gái mà ngu, đúng là phí của trời mà." Bóng bà Dung béo ú cũng khuất dần sau dãy phòng âm u. Ở bên trong cánh cửa ấy lúc này lại vọng ra tiếng khóc. Sáng ngày hôm sau, Liên mệt mỏi nhìn Hà đang xếp đóng quần áo vừa mới sấy giặt xong của mình mà nhờ nhựa nói: "Ê, mày đi pha cho tao ly nước chanh coi cái con kia. Lẹ cái tay lên." Hà gật đầu đoạn chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau cô quay lại, trên tay còn cầm theo ly nước chanh nóng. Hà nhẹ nhàng đưa cho Liên, nói: "Nước chanh này chị uống đi cho tỉnh rượu." Liên khẽ nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Hà. Cô không trả lời, cầm lấy ly nước định uống. Nhưng đột nhiên Liên hét lên một tiếng, rồi ném cái ly xuống nền đất vỡ tan tành. Cô còn tiện tay bồi thêm cho Hà một cái tát: "Mẹ mày con chó, mày muốn giết tao hay sao mà đưa cái ly nước nóng hổi vậy?" Hà bưng mặt, cô lắp bắp: "Dạ em quên mất, em tưởng chị cần chanh nóng giải rượu." Liên trừng cặp mắt lên sắc như dao, nghiến răng mà nói: "Đúng là cái loại ngu dốt đừng đụng. Mày biến đi cho khuất con mắt tao coi, không thì đừng có trách tao ác." Hà sợ hãi vội ngồi thụp xuống, định dọn lấy mấy mảnh vỡ, nhưng Liên lại đưa chân đá vào người của cô. Lúc này Hà cuống cuồng cúi đầu xuống, chạy như bay ra ngoài. Bà Dung cũng vừa kịp vào, nhìn thấy hiện trường, bà không cần hỏi cũng biết, nên ngồi xuống ghế nhìn Liên dỗ ngọt: "Chuyện gì đó con gái? Con Hà nó làm cái gì mà khiến con khó chịu hả?" Lúc này Liên hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu, cô bực dọc mà đáp: "Cái con nhỏ đó nó vừa ngu vừa lì nữa, má đuổi cổ nó đi đi." "Thôi đừng có giận, mất sinh, cứ để từ từ má dạy nó." "Mà sao má chịu để cho nó làm tập vụ vậy? Con nhớ má đâu có nhân từ như vậy đâu." Bà Dung biết Liên đang cố ý nói xéo mình, nhưng vẫn nhịn, chậm rãi mà nói: "Nó còn phèn lắm, chưa có quen với môi trường này đâu. Cứ để đó từ từ má tính. Tháng trước nó bị bán qua biên giới, má phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua về đó. Há lại để phí như vậy, đâu có gì lọt qua tay má được con." Liên nghe những lời nói này của bà Dung thì khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười cay đắng, bởi cô chợt nhớ lại quá khứ của mình. Thôi dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ, Liên cam tâm chấp nhận, vì bây giờ tấm thân cô đã trót nhóm bùn nhơ. "Má không sợ nó bỏ trốn sao?" "Nó có mọc thêm cánh cũng không có trốn được. Hãy nó mà bước ra khỏi quán thì chỉ có con đường quay đầu trở lại thôi, con không cần phải lo." "Được rồi, má tính sao thì tính, Bây giờ con cần nghỉ ngơi, con đuối lắm rồi. Nhưng bà Dung lại lắc đầu giả lả. Nè, có ông Minh Béo tới tìm con đó. Ông đang chờ bên ngoài, con ráng ra tiếp ổng một chút đi rồi nghỉ. Cái gì? Con đã thức cả đêm đi tiếp khách cho má rồi, giờ má còn muốn bào con nữa sao? Con có phải là trâu bò đâu. Thế nhưng với sự thuyết phục của bà Dung, Liên cũng phải đành chỉnh trang lại bộ dáng của mình mà đi ra ngoài. Dường như đối với cô, giấc ngủ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Hà bị mắng cho một trận thì không dám vô phòng của Liên nữa. Cô lúi húi lau dọn cho sạch sẽ hết mọi ngóc ngách. Khi bước ngang căn phòng phát ra tiếng khóc tối hôm qua, Hà vô thức đứng lại. Nỗi tò mò trỗi dậy, cô đưa tay định xé bỏ mấy lá bùa. Tức khắc một luồng gió lạnh nhanh chóng len lỏi qua khe cửa, thoát ra, làm Hà chốc thoáng rùng mình. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi, mà lại tiếp tục đứng đó suy nghĩ. Bên trong đó không lẽ là có người? Và sự tò mò khiến Hà một lần nữa quyết định phá cửa. Cô chạy đi lục trong phòng chứa đồ gia dụng, lấy ra một chiếc kìm để bẻ ổ khóa. 15 phút sau thì xong. Hà nhanh chóng bước vào, một mùi ẩm mốc tanh tưởi lập tức xộc lên, làm Hà suýt nôn ọe. Cô phe phẩy bàn tay như muốn xua đuổi nó đi, đoạn nhăn mặt mà nói. Là cái gì vậy? Trời ơi, kinh quá. Căn phòng tối đen như mực, mặc dù lúc này đang là 7 giờ sáng. Hà cố dò tìm vị trí của công tắc điện, rồi nhanh chóng bật lên. Nhưng những thứ mà cô nhìn thấy ở bên trong căn phòng chỉ là một số ít bàn ghế cũ nát, vài bộ quần áo bám đen đầy bụi được treo trên một sợi dây căng ngang, một tấm chiếu rách trải ở dưới sàn nhà, và cuối cùng là một chiếc vali đang nằm chỏng chơ trong góc tường. Hà nhíu mày tự nói một mình. Đâu có ai đâu. Vậy thì ai khóc mỗi đêm chứ? Không lẽ là mèo kêu hay sao? Nghĩ vậy nên Hà khẽ nhún vai, định bụng quay trở ra. Thì đột nhiên cô nghe thấy có một tiếng động lạ vang lên sát vách tường. Hà quay phắt lại, thì thấy đó là một con mèo đen to lớn đang ngồi chễm chệ trên chiếc vali. Nó đang đưa mắt nhìn Hà đăm đăm với dáng vẻ vô cùng quái dị. Hà cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới gần con mèo. Cô đưa tay ra vẫy vẫy nó, rồi nói. Mèo, mày làm gì đây vậy? Nhưng con mèo lại phóng vụt đi, khi Hà chỉ vừa bước tới gần. Nó kêu một tiếng, rồi biến mất. Hà cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc này cô lại bị thu hút bởi chiếc vali kia. Hà chậm rãi bước tới rồi từ từ ngồi xuống, kéo khóa trong tâm thế tò mò. Nhưng rất nhanh, sự kinh hãi đã ập đến, bởi thứ Hà nhìn thấy trong vali lại là một xác người co quắp. Hà sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, nhưng cũng may là không bị ai phát hiện. Cô vô thức tự bịt miệng mình, mặc dù đang kinh hãi đến tột độ, nhưng Hà vẫn ý thức được đây là một chuyện không thể nói cho ai biết. Hà nhanh chóng đóng sập nắp vali, rồi sau đó bỏ đi, không quên nối lại móc khóa cửa và dán lại mấy lá bùa trong tâm thế đầy sợ hãi. Đến 6 giờ tối, liền say khướt, lững thững bước về phòng. Cô lèm bèm chửi rủa trong miệng. Mẹ nói chứ, bọn đàn ông thúi thà, hành hạ tới giờ này, đúng là cái loại khốn kiếp mà. Liên vừa say vừa mệt, chân nọ đá chân kia suýt té. Cô bực mình, đá văng luôn đôi guốc ra, đi chân không về phòng. Nhưng vừa tới cuối dãy hành lang, Liên đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy có một người con gái đang ngồi gục đầu khóc thúc thích. Liên khẽ nhíu mày, cô nhựa nhựa nói. Ai đó? Nhưng người con gái kia vẫn gục mặt xuống mà khóc. liền bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô cáu gắt. Nè, sao tao hỏi không trả lời? Mày là đứa nào mà ngồi đây khóc? Bị quỵt tiền bo hả? Hay bị chơi tập thể? Hay là bị đánh? Nhưng cô gái đó vẫn ngồi yên, làm cho Liên vô cùng khó chịu. Cô vội níu lấy vai của người con gái đó, xoay lại rồi hét lớn. Mẹ nói cái con này, mày bị câm điếc hả? Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, Liên giật mình thét lên. Cô sợ hãi đến mức ngã vật ra sàn nhà. Người con gái lúc này chậm rãi đứng dậy và tự khẳng định bản thân mình là một hồn ma. Khuôn mặt cô trắng toát, đi kèm với mái tóc đen dài rủ rượi. Cô ta nhìn Liên bằng đôi mắt mơ hồ, miệng khẽ mấp máy. Tao bị đánh, đau lắm. Liên lúc này chỉ biết lết lùi lên sàn nhà. Cô lắc đầu lắp bắp nói. Không, không phải. Ma nữ bắt đầu lướt theo Liên. Cô ta đùng đưa cái đầu như sắp rớt, tiếp tục thều thào. Tao bị đánh, xác tao bị bẻ gãy từng khúc nhét vào trong vali đó. Đau lắm. Liên khóc, hơi men lúc này cũng biến đi đâu mất. Cô nói đứt quãng. Không, tao không biết gì hết, tao không biết. Nhưng ma nữ vốn không hề quan tâm, nó vẫn lướt đi nhẹ như gió tới bên cạnh Liên, rên rỉ bằng chất giọng lanh lảnh đầy quỷ dị. Liên kinh hãi đứng bật dậy, cố gắng dùng tất cả sức lực chạy nhanh về phòng. Cô đóng cửa rồi ngồi phịch xuống, mồ hôi túa ra đầm đìa trên khuôn mặt tái xanh. Nhưng ở bên ngoài cửa phòng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó vang lên, làm cho Liên vô cùng sợ hãi. Cô thở hổn hển, nói như sắp khóc vì cứ ngỡ là hồn ma khi nãy. Không, tao không biết gì hết, đừng có tìm tao, tránh xa tao đi. Nhưng cô vừa dứt lời thì bỗng có tiếng đập cửa vang lên nghe dồn dập. Liền thức kinh hồn vía, hét lên đầy hoảng loạn, cho tới khi cánh cửa bị một lực rất mạnh đẩy vào. Bà Dung xuất hiện, thấy Liền đang ngồi bệt dưới sàn nhà, vội vàng ngồi xuống lay gọi. Liên à, con làm sao vậy? Liên. Phải hơn một lúc, Liên mới có thể hoàn hồn. Cô méo máu nhìn bà Dung. Má, con hả má ơi? Bà Dung thoáng nhíu mày, đoạn đảo mắt nhìn quanh quất một lúc, mới quay lại nhìn Liên trả lời. Má có gì? Con bị ảo giác nữa hay sao? Má nói rồi, hút ít thôi mà không nghe. Không, con không có bị ảo giác. Con nhìn thấy con Phi Yến, nó đáng sợ lắm. Bà Dung khẽ giật mình, vội đưa tay bịt miệng của Liên, gắt lên. Im đi, bộ con muốn cho cả đám tụi nó nghe thấy hay sao? Đó là chuyện bí mật mà. Liên cũng thừa biết, nhưng chắc có lẽ là do quá sợ hãi nên cô quên mất đi điều đó. Liên chụp vội cánh tay bà Dung, cô run rẩy nói. Má, chẳng phải chúng ta đã trấn yểm nó rồi hay sao? Sao nó lại thoát ra được vậy? Con nhìn thấy nó thật sao? Con có ý thức được là mình đang tỉnh táo hay không vậy? Con nói dối má làm cái gì? Má không nói là con nói dối. Ý của má là sợ con đang trong tình trạng không được tỉnh táo thôi. Con không có hút, con chỉ uống rượu thôi và đang rất bình thường. Nhưng mà con Phi Yến nó không thể ra ngoài được, với lại cũng chưa chắc là nó đang tồn tại. Con đừng có quá hoang mang, lỡ mà lộ ra thì chết đó. Liên im lặng vì cô biết rõ việc này nhưng vẫn cảm thấy sợ. Bà Dung thấy Liên vẫn đang hoảng loạn, vỗ về trấn an. Thôi con đi ngủ đi, chuyện đó để má coi lại, đừng có suy nghĩ tới nó nữa, đi đi. Rồi đợi cho Liên ngoan ngoãn leo lên giường nằm, bà Dung mới mở cửa đi ra ngoài, tìm tới bên căn phòng bí mật. Bà thấy ổ khóa vẫn còn, mấy lá bùa trấn yểm cũng vẹn nguyên. Bà thở phào nhẹ nhõm tự nói một mình. cái con này chắc lại hút quá liều cho nên đâm ra quan tưởng nè. Đúng là lắm chuyện. Nếu như mày không đắc khách, tao không có hơi đâu đi giải quyết mấy cái thứ nợ này cho mày. Nói xong, bà thở hắt ra một hơi, rồi xoay lưng bỏ đi. Bởi bà cũng cần nghỉ ngơi, vì cả đêm qua phải thức theo quản lý mấy con đào. Một ngày dài nữa lại trôi qua. Khi Liên thức giấc, thì khách cũng tới ngày một đông. Cô mệt mỏi ngồi dậy, và cũng quên luôn chuyện hồn ma của Phi Yến. Liên lại quay về với bản tính cáu gắt. Cô hét ầm lên. Hà mày đâu rồi? Pha cho tao ly nước chanh coi. Hà đang lúi húi lau dọn nhà vệ sinh, nghe tiếng của Liên vội vã chạy vào. Dạ chị kêu em. Đi pha nước chanh cho tao coi. Tao uống xong cho tỉnh táo, còn tắm rửa đi tiếp khách nữa. Hà gật đầu, vừa định bước đi, nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, mới quay lại ngập ngừng mà hỏi. Mà chanh đá hay là chanh nóng vậy chị? Chanh nóng? Mày bị ngu hay sao? Mày hỏi lại vậy? Đi lẹ đi. Hạ hết hồn vội chạy đi như bay. Ra khỏi cửa phòng, cô định thần tự nói một mình. Hôm trước mình pha chanh nóng thì la, nay thì kêu pha chanh nóng. Đúng là thật khó hiểu. Liền sau khi tắm rửa trang điểm xong, lại bắt đầu đi tiếp khách. Cuộc vui đang đến độ nửa đường. Đám đàn ông lúc này cũng đã ngà ngà say, nên nảy ra một yêu cầu, bảo một người trong các nữ tiếp viên đứng lên múa thoát y. Một cô xung phong bước lên ôm cột múa ổng ẹo, trong tiếng la hét quýt sáo cổ vũ đầy phấn khích. Liên thì nhìn nhếch miệng, bởi trong mắt cô, ai cũng trở nên tầm thường ngoại trừ bản thân mình. Cô tiếp viên đang ôm lấy cây cột uốn éo, nhưng trong mắt Liên cô gái kia đang dần dần thay đổi. Khuôn mặt tô đậm son phấn, phút chốc bị bong tróc ra từng mảng. Mái tóc cũng mọc dài, giống như những con rắn đang trường bò chi chít trên đầu. Làn da trắng nhợt, nổi đầy những sợi gân máu đỏ tươi ẩn hiện vô cùng quái dị. Liên như muốn á khẩu, bởi cô thấy đôi mắt không có tròng đen của cô tiếp viên đang nhìn mình trăn trối. Tiếng nhạc sập sình cũng vụt tắt, thay vào đó là cả tầng âm thanh rên rỉ kêu khóc đến thảm thiết. Liên quá đổi sợ hãi, vừa chộp lấy mấy chai bia ném tới tấp vào người ma nữ. Vừa ném cô vừa hét, cút đi đồ ma quỷ, mày cút đi đi. Mọi người trong phòng bắt đầu dừng lại cuộc vui. Họ không hiểu gì khi thấy Liên tự nhiên bị kích động như thế. Chỉ có cô tiếp viên đang múa thoát y ở trên kia là gục xuống ôm lấy đầu đầy máu, thét lên đau đớn. Bà Dung nhận được tin báo lúc này cũng chạy sộc vào. Bà ta níu lấy tay của Liên, kéo ra rồi thét lớn. Liên à, mày làm cái gì đó? Mày muốn đuổi khách hả? Nhưng Liên đang trong cơn ảo giác, cô bất chấp lời nói của bà Dung tiếp tục la quảng. Bà Dung không chịu đựng được, thẳng tay tát mạnh cho Liên một cái, rồi quay ra nói lớn. Đứa nào ra kêu thằng Hổ vô đây xử lý cho tao? Mẹ nó, cái con này ngáo đá nè. Một cô tiếp viên ngay lập tức chạy đi gọi thằng bảo kê tên Hổ vào, lôi Liên ra ngoài. Bởi lâu lâu có dịp được xử lý cái đứa mình ghét như Liên, thì cô nào cũng mừng thầm trong bụng. Họ muốn dìm Liên, chứ có mấy ai thật sự quan tâm tới vết thương của đồng nghiệp mình ra sao. Tên Hổ lôi Liên sền sệt ra ngoài. Hắn ném cô vào phòng rồi khóa cửa, để mặc cô rồi bỏ đi. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà Dung mới mở cửa đi vào, định tìm Liên hỏi cho ra lẽ, thì đã thấy cô ngồi bó gối ở dưới nền nhà với gương mặt không có chút sinh khí. Liên không còn lồng lộn nữa mà trở nên im lặng một cách lạ thường. Bà Dung khẽ nhíu mày hỏi, Liên à, còn sao vậy? Nhưng Liên không trả lời, chỉ ngồi yên không cử động. Bà Dung mềm mỏng hết nổi, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, trầm giọng nói với Liên. Mày coi mà cư xử cho tốt đi, tối nay ông Minh Béo lại đến đó, Tao không có muốn xảy ra chuyện giống như tối hôm qua. Đôi mắt của Liên lúc này khẽ lay động. Cô nhận ra sự trở mặt của bà Dung. Bởi cuối cùng thì Liên vẫn chỉ là một thứ công cụ để giúp cho bà ta kiếm tiền thôi. Liên cười nhạt, nói: Con biết rồi má. Buổi tối đó, Liên cố chấn chỉnh lại tâm trạng rồi đi ra ngoài tiếp khách. Ông Minh Béo vừa nhìn thấy cô đã lập tức nhào tới. Liên vì đã quen nên không thèm phản ứng. Một lúc sau, Liên bỗng mở bừng mắt ra. Thứ cô nhìn thấy không phải là khuôn mặt của ông Minh, mà chính lại là Phi Yến. Cô ta với đôi mắt đen tuyền giận dữ đang nhìn Liên chằm chằm, rồi rít lên giọng lạnh lạnh chất chứa nỗi oán thù: Con khốn nạn, mày chết đi! Liên bị Phi Yến bóp cổ, hô hấp bắt đầu cạn dần, thì một chút ý chí sinh tồn trỗi dậy. Cô quơ tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm liền một nhát vào hốc mắt của Phi Yến. Nhưng giọng hét lên lại là của ông Minh. Ông ta nhanh như cắt đứng dậy, đưa tay bịt chặt lấy vết thương rồi hét lớn: Cái con điên này, mày làm cái gì vậy? Mày định giết tao hả? Người đâu? Bà Dung nghe loáng thoáng liền vội vã chạy sọc vào trong. Thấy cảnh tượng máu me, bà lập tức đoán ra được vấn đề, liền hô quán kêu tên Hổ để hắn chạy vào giải quyết. Liền bị bà Dung đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bởi vì sự tức giận khi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường cho Minh Béo. Bà ta chỉ tay vào mặt của Liên rồi gằn giọng: Mẹ mày con đĩ, mày muốn triệt đường làm ăn của tao hả? Vậy thì tao cho mày chết. Nói xong, bà ta liền đóng sầm cửa lại, giam Liên ở trong phòng, và mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm trắng. Những ngày sau đó, Liên phải sống trong địa ngục tăm tối với thảm cảnh bị hồn ma của Phi Yến tìm về để dọa dẫm trả thù. Liên từ một người xinh đẹp quyến rũ nay dần biến thành một cái thây ma xấu xí, gầy ốm tông teo. Cho đến một ngày cô không còn chịu được nữa, cất giọng cầu xin bà Dung: Má ơi, thả con ra đi, con biết sai rồi, con xin má. Bà Dung ban đầu vẫn dưng mặc kệ, bởi vì Liên đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhưng ngày nào cũng phải nghe những lời van xin nài nỉ, khiến bà ta bắt đầu mềm lòng, rồi cuối cùng cũng thả cô ra ngoài. Liên mừng lắm, khuôn mặt gầy sọp ướt đẫm nước mắt, mếu máo mà nói: Má ơi, con chữa rồi, con không dám nữa đâu. Thôi được rồi, tao cho mày thêm một cơ hội đó, liệu mà làm sao cho coi được thì làm. Đi tắm rửa chải chuốt lại đi, một lát tao kêu tụi nó đem đồ ăn tới cho. Nghỉ ngơi vài bữa rồi tiếp khách. Liên gật đầu răm rắp. Mặc dù biết thừa cô trở thành công cụ cho bà Dung kiếm tiền, nhưng cô bất chấp. Miễn sao được ra ngoài làm con người nửa vời thôi, cũng đỡ hơn phải chôn mình trong góc tối hàng đêm đối diện với một bóng ma. Nhưng đến khi Liên được tái hòa nhập với cuộc sống thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những gã đàn ông không còn hứng thú với cô nữa. Bọn họ chuyển qua một bóng hồng xinh đẹp khác vừa mới xuất hiện. Liên thảng thốt nhận ra đó chính là Hà, trong bộ váy áo ngắn củn, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, mái tóc uốn xoăn gợn sóng vừa vặn ôm lấy nhan sắc mỹ miều của Hà, mà thường ngày chẳng có ai tinh tế để nhận ra. Liên cười nhếch miệng. Cô đứng đợi Hà ở phía cuối dãy hành lang, rồi cất giọng nói đầy mỉa mai: Sao hả? Mày cũng chịu nằm ngửa ra rồi hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày thanh cao lắm. Hà không trả lời, dậm bước định bỏ đi, nhưng đã bị Liên níu lấy cánh tay áo giật lại. Cô hét lên: Sao mày không trả lời? Được làm hoa khôi trong cái động đĩ này đã bắt đầu lên mặt chảnh chó hả? Hà giật phăng tay áo ra khỏi sự khống chế của Liên. Cô rơm rớm nước mắt nói: Chị nghĩ ai cũng như chị hết sao? Tôi ham thích gì với công việc nhơ nhốt này, nhưng nếu như không làm thì tính mạng của tôi liệu có được đảm bảo an toàn hay không? Tôi không giống chị. Vừa dứt lời, Hà đã vụt chạy đi mất hút, bỏ lại Liên đứng đó với khuôn mặt ngẩn ngơ. Nhưng Liên cũng rất nhanh chóng lờ đi. Cô nhếch miệng khi nghĩ về cuộc đời mình nhơ nhớt sao. Cuộc đời cô còn cái gì nữa đâu mà nhơ nhất mà sợ mất. Bởi thanh xuân của Liên đã bị chôn vùi trong cái động thiên đường này hồi năm mới 14 tuổi. Mọi mơ ước, tương lai, hy vọng đều đã không còn nữa, thì Liên cũng chẳng cần bận tâm tới hai chữ nhơ nhuốc đó làm gì. Liên lững thững bước về phòng, nhưng giữa đường lại bị một bóng người áo trắng hiện ra dọa dẫm. Liên biết đó lại là oan hồn của Phi Yến. Nhưng lúc này đây, Liên đã không còn sợ hãi nữa. Cô nghiến răng nhìn đăm đăm vào bóng ma. Mẹ mày, tao đập chết mày được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cũng tại mày mà tao mới bị sa cơ thất thế. Lúc sống mày tranh giành địa vị với tao, bây giờ chết rồi mày cũng muốn hại tao sao? Đã vậy tao sẽ không để cho mày được siêu sinh. Vừa dứt lời, Liên lập tức chạy đi ra ngoài. Cô tìm tới nhà của ông thầy bùa dạo nọ mà xin ông ta tìm cách để trấn yểm lại Phi Yến. Ông thầy chỉ cần nhận được tiền thì cái gì cũng làm. Ông ta đưa cho Liên lọ thuốc có chứa một chất lỏng màu đỏ rồi căn dặn. Cô cầm lấy đem về đổ lên xác của cô ta đi. Cầm thêm lá bùa này dán lên trên đỉnh đầu của cô ta nữa là xong. Đảm bảo đó, cô ta sẽ chẳng thể nào xuất hiện được nữa đâu. Sao rằng cơ hội đầu thai cũng không còn. Liên mừng rỡ, vội nhận lấy rồi cúi đầu chào ông ta ra về. Và đúng như lời của ông thầy bùa đã nói, Phi Yến không còn xuất hiện nữa. Căn phòng chứa xác của cô ta cũng bị khóa chặt, chôn vùi luôn bí mật đằng sau một cách vĩnh viễn. Những ngày sau đó, Liên cho dù đã rất cố gắng để câu dẫn những vị thượng khách, nhưng có vẻ như cô hết thời thật rồi. Mọi sự tập trung đều nghiêng về phía Hà. Liên vô cùng tức tối, bởi đã bán thân vào đây rồi thì không thể chấp nhận sự ghẻ lạnh như vậy được. Cô quyết định kiếm thật nhiều tiền từ chính bi kịch cuộc đời mình. Vậy là Liên bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào Hà. Một buổi tối, Liên giả vờ đau đầu khi đang ở trong phòng tiếp khách. Cô loạng choạng bước ra bên ngoài tìm Hà. Chị mệt quá, em có thể giúp chị tiếp khách một chút không? Hà vốn bản tính thật thà nên ngay lập tức gật đầu vì cứ ngỡ rằng Liên đã chịu mở lòng với mình, không ghét mình nữa. Dạ được, chị về phòng nghỉ ngơi đi, để em phụ cho. Liên gật đầu, khóe môi nở ra một nụ cười, rồi nhanh chóng trở về phòng. Ở bên này, Hà bước vào thì đã thoáng giật mình, bởi cô nhìn thấy có đến hơn chục người đàn ông đang ngồi xếp hàng dài trên ghế. Hà cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn mỉm cười cúi chào, bởi dẫu sao thì họ cũng là khách. Một tên thanh niên xăm trổ bước ra, kéo lấy tay Hà, rồi cất giọng ồm ồm, vô cùng khả ố. Cô em nhìn ngon đó, tiếp bọn anh cho tốt vào đi, bọn anh thưởng cho. Hà hoảng hốt kêu thét lên. Cái gì? Tất cả các anh sao? Xin lỗi, tôi không tiếp được, tôi chỉ rót bia thôi. Nhưng Hà còn chưa dứt lời đã bị ăn ngay một cái tát tai như trời giáng. Tên đàn ông bóp lấy cổ cô gằn giọng. Mày có quyền từ chối sao hả con điếm? Hà sợ hãi vô cùng, vội kêu toáng lên. Nhưng cả đàn ông đã nhanh tay bịt lấy miệng cô lại. Hắn hất hàm ra hiệu cho một tên khác đứng canh ở ngoài phòng khi có biến. Hà đâu hề biết rằng đó là nhóm côn đồ Liên cố tình thuê vào đây hòng để hãm hại cô. Hà bị bọn chúng thay nhau tra tấn cho tới khi thỏa mãn thì bắt đầu bóp cổ Hà. Cô dần liệm đi trong làn hơi thở yếu ớt, hai mắt trợn trừng, rồi nằm yên bất động. Đám côn đồ trong vai khách làng chơi lúc này cũng nhanh chóng rút quân. Tất nhiên là đã trả tiền sòng phẳng nên bà Dung vẫn vui vẻ tiễn họ ra cửa. Mà đâu hề biết rằng ở trong căn phòng kia, Hà đã tắt thở từ bao giờ. Sự việc cũng được bà Dung cho là tai nạn nghề nghiệp do khách quá khích rồi yểm đi. Liên mỉm cười đắc chí khi đã nhổ bỏ được cái gai trong mắt mình. Vị trí độc tôn lại thuộc về cô. Số tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn khi bây giờ Liên đã không còn đối thủ. Liên vui sướng với những tháng ngày tiếp theo khi có biết bao nhiêu người khách tới quán Thiên Đường ném tiền cho cô. Liên tiếp tục phóng túng trượt dài trên con đường nhơ nhuốc mà Hà đã từng kinh sợ. Và hậu quả cho niềm vui sướng ấy là bỗng một ngày Liên phát hiện ra mình đã bị nhiễm HIV. Sự sống mong manh với một tấm thân tàn trơ xương héo rũ. Liên không còn tiếp khách được nữa, chỉ có thể nằm lê lết trên giường hàng ngày với những cơn đau hành hạ bản thân mình. Bà Dung nhếch miệng ra lệnh cho tên hổ. Bà đem nó quăng ra khỏi đây đi. Cái đồ phế vật như nó, bây giờ ai mà dám tới gần nữa. Đúng là phiền phức. Thế là Liên bị ném đi như một món đồ cũ nát khi không còn giá trị lợi dụng. Cô vật vờ như một thây ma. Số tiền kiếm được cũng để dành cho việc mua thuốc phiện mà hút, hòng xoa dịu đi những cơn đau mỗi khi phát bệnh. Cho tới khi trong túi cạn sạch, Liên bị chủ nhà trọ đuổi thẳng. Cô trồi dạt xuống dưới gầm cầu, đúc bết bát quá lại gạ người ta đi khách. Nhưng ai trông thấy cô cũng đều kinh sợ lắc đầu mà tránh né. Đêm này lại là một đêm dài. Ở dưới chân cầu nhơ nhớp đầy những thứ xác chết của chuột bọ, Liên nằm thoi thóp với một gương mặt phờ phạc. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, đôi mắt của Liên nhìn ra ngoài khoảng không xa xăm, rồi chợt nhớ về quá khứ. 10 năm trước, có một cô bé tên Hà bị lưu lạc tận vùng biên giới. Cô cũng không biết bằng cách nào cô có thể đi xa được đến vậy. Cô chỉ toàn chạy vừa khóc khi nhớ lại cảnh mẹ mình nằm gục chết trên vũng máu. Đói thì dừng lại ở quán ven đường mua tạm thức ăn, khát thì cứ vụt mặt xuống sông xuống hồ mà uống. Khi đã thấm mệt, nhìn lại thì xung quanh cô chỉ toàn là rừng rậm. Bởi cô cứ nhớ trong đầu lời mẹ dặn rằng mình phải đi thật xa. Hà lúc đó chưa từng bao giờ được bước chân ra khỏi khu nhà ổ chuột, cũng chưa biết gì về thế giới bao la rộng lớn ở bên ngoài. Cho nên lúc này nhìn lại, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bỗng có tiếng chân người giẫm đạp lên lá khô, tiếng cành cây rơi vỡ, tiếng ai đó xì xầm, khiến Hà vô cùng hoảng loạn, vội nép mình vào trong các bụi cây nhìn ra. Cô thấy có một nhóm người quần áo hầm hố, mặt mày bậm trợn, đang sục sạo dường như tìm ai đó. Một người trong số lên tiếng chửi. Mẹ kiếp nó, nó chạy đi đâu được chứ? Hà còn đang hoảng hốt thì bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt bịt kín miệng rồi lôi vào một lùm cây sâu hơn. Hà ú ớ, tay chân vùng vẫy liên tục, thì có một giọng nói của ai đó cất lên, là tiếng của một người con gái. Shh, đừng có kêu, bọn nó mà phát hiện thì cả tao và mày đều chết đó. Hà vô thức gật đầu, bàn tay kia từ từ buông bỏ cô ra. Hà lúc này vội vàng hít lấy từng ngụm không khí. Đoạn cô xoay lại thì thấy ở bên cạnh mình là một người con gái còn khá trẻ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, quần áo rách toạc. Cô ta đang ngóng đầu nhìn ra ngoài đó. Hà lắp bắp hỏi, Chị là ai? Cô gái kia quay lại bình thản trả lời, tao bị người ta lừa bán qua Trung Quốc, nhưng cũng may tới biên giới thì tao trốn được. Còn mấy chị em khác thì vẫn đang bị nhốt. Chính là cái tụi ở ngoài kia, Nó đang đi lùng sục tao đó. Còn mày là ai? Sao lại một mình ở đây? Mày đi bụi hả? Hà ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, thì cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. bởi một người đàn ông lù lù xuất hiện, đang túm lấy tóc của cô, kéo ngược lên rồi gằn giọng. Mày nghĩ mày trốn được tụi tao hả? Đoạn hắn nhìn qua Hà, thái độ có chút bất ngờ rồi bật cười. Lại thêm một con hàng, tốt. Cô gái kia liền lên tiếng, mặc dù đang bị khống chế. Đừng, thả nó đi, nó còn con nít, có làm gì được đâu mà ông bắt nó làm gì. Gã đàn ông trừng mắt. Mày lo cho thân mày đi, tội của mày về tao sẽ tính sổ. Còn con này, nhìn phóng phao đẹp gái vậy mà con nít hả? Nhưng mà dù có là con nít thì càng tốt, bán càng được giá. Dứt lời, hắn ta quýt sáo ra hiệu cho đồng bọn. Hà với người con gái kia bị cả đám đàn ông trói gô rồi dẫn giải đi. Qua một đoạn đường rừng núi âm u rất lâu thì mới tới nơi. Là một căn nhà gỗ kín bưng, rồi đẩy cả hai vào trong đó. Hà vô cùng sợ hãi, cô run giọng nói với cô gái kia. Đây là đâu vậy chị? Em sợ quá. Cô gái lúc này thở dài, cất giọng nhẹ tênh. Tao nói với mày rồi, đây là vùng biên giới, mấy thằng kia là đám buôn người. Còn tao với mày cùng các chị em ở đây thì đều là con mồi, bị tụi nó lừa rồi đem bán. Mày hiểu chưa? Hà nghe xong thì lại càng thêm hoảng loạn. Cô hét lên kêu cứu, kêu tới mức giọng đã khản đặc đi, mà chẳng có lấy một ai bước vào. Cô gái kia cười nhạt, nói. Mày kêu tới sáng cũng không ai nghe thấy đâu. Ở đây là vùng sâu tận giáp ranh biên giới, lại được tụi nó mua hết cả đường dây rồi, có trời mới cứu được chúng ta đó. Hà tuyệt vọng gục đầu xuống. Cô khóc nức nở vì nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới chuyện vừa thoát khỏi được hang hùm thì nay lại phải sa chân vào miệng sói. Cho tới khi trời tối, căn nhà gỗ nhanh chóng bị không khí lạnh bao trùm. Một số người vì mệt nên đã ngủ say, chỉ còn lại một mình Hà với người con gái kia. Hà bây giờ cũng đành chấp nhận số phận an bài. Cô hỏi. Chị tên gì? Em quên chưa cảm ơn chị về lúc chiều đã lên tiếng giúp em. Cô gái cười, giọng cười buông xuôi, bình thản trả lời. Tao tên Hương, 18 tuổi. Mà mày cảm ơn làm gì? Cuối cùng cũng bị tóm hết vô đây, chứ tao đã cứu được mày đâu. Hà cũng cười, nụ cười đầu tiên của nó khá lâu rồi. Hà nhìn Hương nói. Ai cũng có số mạng, là phước thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Thế là cả hai cứ ngồi đó nói chuyện rất lâu. Họ kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình, về số phận và cả những câu chuyện từ lâu đã giấu kín ở trong lòng, như thể ngày mai họ không còn sống nữa. Đến giữa đêm, bỗng có một người phụ nữ trườn lại chỗ hai người. Cô ta rên lên khe khẽ. Tôi có một cái trăm cài rất sắc đang ở đằng sau búi tóc, các cô giúp tôi rút ra rồi cứa dây trói, chúng ta phải chạy trốn khỏi đây. Hương mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã ra đời từ sớm. Cô gật đầu lia lịa nói ngay. Được, cô xoay người lại đi. Vậy rồi trong căn nhà gỗ giữa đêm, họ đã cùng nhau cố gắng tự giải thoát cho mình. Có tất cả là 5 người. Sau khi đã mở hết dây trói, Hương xung phong nhìn một lượt, rồi khẽ lên tiếng. Cửa bị khóa ngoài, chúng ta phải trèo qua đường cửa sổ. Nhưng mà phải có một người dùng lưng để làm điểm tựa cho 4 người để thoát ra trước. Tôi sẽ là người đó, các chị em cứ đi đi. Nhưng Hà lại lắc đầu, cô nói. Không được, vậy rồi chị ra bằng cách nào? Chị tự có cách. Mày với mọi người cứ đi trước đi, nhớ cẩn thận đó. Tụi nó đang lảng vảng đâu đó gần đây nè, phải hết sức bảo trọng. Nhưng... Hương nhìn Hà bằng đôi mắt kiên định, nói lần cuối. Cơ hội chỉ có một lần, mày phải đi ngay. Bởi vì tụi nó sẽ bán chúng ta vào nhà thổ đó. Cho tới khi chúng ta không còn giá trị nữa, thì thứ mà tụi nó muốn chính là nội tạng của chúng ta. Hà tái mặt, hai cánh môi rung lên không nói được gì. Hương lúc này đã khom lưng thúc giục từng người trèo lên nhảy ra ngoài. Hà đi sau cùng, nhưng vẫn bình tĩnh lắm. Hương đành nói cứng, thái độ đầy quyết đoán, Hà mới chịu đi. Sau đó ba người kia đã chạy trước. Hà mặc kệ, cô đứng lại ở bên ngoài để chờ đợi. Và rồi cuối cùng, Hương cũng nhảy tụt xuống. Cô dùng chính chiếc áo sơ mi của mình để làm dây buộc thắt, trèo lên cửa sổ. Hà vô cùng mừng rỡ. Chị, vậy mà em cứ sợ. Hương níu lấy cánh tay Hà chạy băng đi. Trên người lúc này chỉ còn mỗi cái áo hai dây mỏng manh. Vừa chạy vừa nói, nhanh lên, phải ra khỏi khu vực này trước khi trời sáng. Hai người con gái dìu nhau đi xuyên rừng, chui qua mấy bụi cây gai, khiến da thịt bị cào đến tứa máu. Nhưng đột nhiên phía sau lưng lại vang lên một tiếng hét, âm điệu đầy khẩn trương. Đứng lại, hai con quỷ cái, dám bỏ trốn hả? Hương níu chặt lấy tay Hà, chạy đi nhanh hơn. Vừa chạy vừa nói trong hơi thở gấp gáp. Nhanh lên đi, tụi nó phát hiện ra chúng ta rồi. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì đột nhiên gục xuống. Máu từ ngực áo tuôn trào vì bị một viên đạn xuyên thủng từ sau lưng. Hà hốt hoảng ngồi thụp xuống lay gọi. Chị Hương ơi, chị sao vậy? Chị Hương. Hương gắng thều thào. Đi đi, nếu không sao không kịp đâu. Để tụi nó mà bắt được thì mày không có đường sống đâu. Nhanh lên. Lời của Hương như ra lệnh. Hà mím môi, đành phải để lý trí đặt lên trên tình cảm mà đứng vụt dậy chạy băng đi. Lại thêm một lần nữa, cô vừa chạy vừa khóc, hai dòng nước mắt loang lổ chảy dài. Hà trốn chui rút trong rừng hết mấy ngày liền. Đói ăn lá cây, khát hứng sương đêm mà uống. Nhưng dù gì thì sức lực của con người cũng có giới hạn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu ngày đêm đã mệt nhoài vì cứ đi không ngừng nghỉ, giờ lại thêm phần đói khát. Chưa kể xung quanh còn có những họng súng đen ngòm đang trực chờ để chĩa vào mình. Tất cả mọi thứ đã đánh bại đi hết mọi ý chí sinh tồn của Hà. Cô khuỵu xuống, cơ thể buông lỏng nằm dài trên đống lá khô. Đôi mắt mơ màng nhìn lên vệt sáng trên bầu trời cao vợi. Sau đó từ từ tối đi, không còn nhận thức. Sau khi tỉnh lại, Hà giật mình thảng thốt, nhận ra mình vẫn đang bị trói cô. Gã đàn ông bậm trợn kia nhếch miệng mỉm cười, nhìn Hà mà nói. Rành con, mày nghĩ mày thoát được tao hả? Đúng là ngu xuẩn. Một người đàn bà béo ú bước ra, nhìn Hà đăm đăm, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói với gã đàn ông. Còn hơi nhỏ nhưng mà xịn đó, tao chốt con này. Vậy là kể từ đó, Hà bị bắt vào động mại dâm ở tận vùng biên giới. Cô vì không muốn vấy bẩn cái tên mẹ đặt cho mình, nên đã lặng lẽ để nó vào trong ký ức. Hà đổi tên là Liên, bắt đầu sống với những tháng ngày trong địa ngục trầm luân đau khổ. Hà nhớ lời mẹ dặn là cho dù thế nào vẫn không được bước theo vết xe đổ của mẹ. Bởi thế cho nên biết bao nhiêu lần Hà mang ý định trốn đi, cũng là bấy nhiêu lần cô bị bắt lại ăn đòn đến rách da tướm máu. Hà kiệt quệ tinh thần, cơ thể đau đớn, ý chí sinh tồn bị dập tắt. Cô chấp nhận buông xuôi, phó mặc số phận cho dòng đời xô ngã. Liền bây giờ chính là con bé Hà năm đó. Cô nằm trên mảnh ván gỗ với cơ thể mệt nhoài đau đớn. Dường như sự sống lúc này cũng đang muốn rời bỏ cô mà đi. Và rồi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Liên nhìn thấy thấp thoáng có một bóng trắng đang đứng treo mình ở trước mặt cô. Liên nhận ra đó chính là Hà, một người con gái bạc mệnh cùng tên với cô. Và cũng chính tay cô đã biến Hà trở thành một mảnh oan hồn như Phi Yến. Liên khẽ thều thào. Hà, tha lỗi cho chị. Chị hối hận lắm. Chị đã quá ích kỷ. Hà với gương mặt sáng bừng, cô mỉm cười nhìn Liên. Em không giận chị đâu, vì chị đã giải thoát cho em. Cái thân xác đó em không cần nữa. Em hy vọng chị cũng sẽ nhận ra giá trị của linh hồn mình. Không có gì là muộn đâu chị. Liên bật khóc. Cô nhớ lại Hương. Năm xưa vì đã cứu mình nên mới phải hy sinh. Mặc dù cô với Hương không có ruột rà máu mủ, vậy mà cô lại đối xử với Hà quá đỗi tàn nhẫn, để bây giờ phải nhận lấy nhân quả báo ứng đúng với tội ác mà mình đã gây ra. Liền hước lên một cái, máu mũi trào ra trên tấm thân tàn, rồi từ từ buông lỏng. Cô quay trở về với các bụi hư vô. Và chắc có lẽ thân xác của cô cũng sẽ mãi mãi nằm lại ở dưới chân cầu, hòa lẫn cùng với đám chuột bọ hôi tanh, không người nào biết đến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cánh Hoa Tàn của tác giả Cổ Nguyệt. Một câu chuyện cũng nhẹ nhàng, không có quá kinh dị, không quá ma mị, nhưng thông qua câu chuyện này cũng có tính nhân văn. Cảm ơn Cổ Nguyệt đã gửi đến câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon.